bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, lực ảnh hưởng tại truyền bá. Sự tình thường thường vượt quá tưởng tượng, dự liệu sự tình, tóm lại cùng hiện thực không may xuất hiện. Viên Thắng nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa, đã không có lúc trước cảnh giác, thay vào đó thì là cảm động, tôn kính. Nếu như hắn là nữ nhân, cho dù là ở vào dã ngoại hoang vu, hắn đều sẽ cởi y phục xuống. Tới một câu, này ân tình này không thể hồi báo, còn mời đại nhân tại chỗ giải lao. Cảm nhận được như thế cúng bài ánh mắt, Lâm Phàm mỉm cười, không sao, hắn thanh âm ôn hòa, cho người cảm giác liền cùng nhà bên đại ca ca giống như. Tại hắn gặp được thời điểm khó khăn bảo hộ hắn, Viên Thắng hốc mắt thật đỏ lên, thật muốn khóc, nghĩ hắn kinh nghiệm của mình cũng là đã trải qua đủ loại thế gian ấm lạnh. Khi còn bé, phụ mẫu chết sớm, bị một nhà võ quán quán chủ thu lưu. Tuy nói làm đều là một ít chuyện vặt, thế nhưng có thể ăn no bụng, có thể có địa phương ngủ liền đã hết sức thỏa mãn. Bình thường hết sức cần cù, theo không lười biếng, tình cờ cũng có thể len lén nhìn xem đoàn người luyện võ. Hắn cũng sẽ tự mình học tập mấy chiêu. Quán chủ nhìn hắn đối với võ học có hứng thú, liền tại lúc không có chuyện gì làm dạy bảo hắn. Có lẽ là tự thân thiên phú không tồi, học cái gì đều rất nhanh. Quán chủ cho là hắn là khả tạo chi tài, đối với hắn hết sức để bụng, còn nói muốn đem nữ nhi gả cho hắn, trở thành người một nhà. Hắn biết quán chủ nữ nhi so với hắn nhỏ vài tuổi, hết sức đáng yêu, có thể hoạt bát, là hắn ưa thích loại hình. Hắn cũng tưởng tượng lấy, mau mau lớn lên, học được quán chủ nhạc phụ võ công, về sau cũng tiếp nhận võ quán, mở cửa thu đồ đệ, cùng người vợ nhiều sinh mấy đứa bé. Tuy nói lúc ấy hắn còn nhỏ, nhưng mộng tưởng lại không nhỏ. Chẳng qua là ngày tốt lành không có qua mấy năm, võ quán bị người tiêu diệt, hắn ra chuyến xa nhà, may mắn trốn qua nhất kiếp. Tội nghiệp sư muội của hắn, mới 10 tuổi liền bị người giết chết. Lúc ấy hắn nhanh muốn điên rồi, báo quan vô dụng, lại đi tìm tuần sát viện, nói là giang hồ báo thù, rất khó xử lý. Từ đó về sau, hắn liền dẫn quán chủ tuyệt học xông xáo giang hồ, cùng rất nhiều người học qua thương pháp, cuối cùng có thành tựu, tổng kết ra một bộ thích hợp thương pháp của mình. Hắn biết xã hội là hắc ám, trong giang hồ càng là không có đạo nghĩa có thể nói. Không nên tin bất luận cái gì người, cho dù là tri kỷ. Bây giờ, hắn nhận biết có biến hóa long trời lở đất, không có sai, liền là Lâm Phàm hành động, đem phòng tuyến của hắn từng tầng một đánh vỡ, buông xuống tầng tầng phòng bị. Lâm đại nhân, đóa này thiên sơn tuyết liên cho ngài. Hắn kính nể tôn kính đối phương. Nếu như năm đó hắn chỗ đi tuần sát viện có thể có Lâm Phàm dạng này tuần sát sứ, có lẽ liền không đồng dạng. Ta giúp ngươi không phải là vì ngươi đồ vật, bởi vì ngươi là Hồng Vũ bách tính. Lâm Phàm nói ra, hắn còn muốn lấy Hoàng Cực Thiên đây. Cái tên này cũng là không dựa theo sáo lộ ra bài người. Ra sân thời điểm hung thần ác sát, không nghĩ tới cuối cùng sẽ chơi một chiêu này. Đích thật là hắn không có nghĩ tới. Đáng tiếc, bỏ qua một trận mạnh lên kỳ ngộ. Viên Thắng miệng mở rộng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trong tay thiên sơn tuyết liên. Ta hiểu được, nhìn như đối thoại thường thường không có gì lạ, có thể là Lâm Phàm chỗ làm việc này, đối Viên Thắng ảnh hưởng là to lớn, tương đương với tại nội tâm của hắn chỗ sâu thắp sáng một ngọn đèn sáng, chiếu sáng đường phía trước. Theo hắn đối Lâm Phàm dần dần hiểu rõ, này ngọn đèn sáng sẽ càng ngày càng sáng, cuối cùng chiếu sáng hắn toàn bộ nội tâm. Giang hồ tình huống đã thâm căn cố đế, mong muốn cải biến, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Viên thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, Lâm đại nhân, có gì phân phó? Viên Thắng làm tốt tùy thời chờ lệnh chuẩn bị. Thiết huyết minh giáo chủ thật chính là thận hư sao? Viên Thắng, hắn nào dám nói, ta cũng không biết, không có phản ứng tới. Không biết Lâm đại nhân làm sao đột nhiên liền không hiểu thấu nâng lên loại lời này để Chẳng lẽ cùng chuyện mới vừa rồi có liên quan gì sao? Viên thiếu hiệp, Thiên Sơn Tuyết Liên nơi tay. Vẫn là tranh thủ thời gian dùng đi. Ta cho ngươi xem lấy. Sẽ không có bất luận cái gì phiền toái. Lâm Phàm nói ra. Lâm đại nhân, gọi ta tiểu viên liền tốt. Không cần thiếu hiệp xưng hô. Ta làm sự tình không xứng với thiếu hiệp nhị chữ. Viên Thắng có chút xấu hổ. Nhưng đi qua Lâm Phàm chỉ bảo. Hắn nghĩ đến về sau khẳng định phải làm điểm xứng đáng Lâm đại nhân vì hắn làm sự tình. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Hiện tại thay đổi gắn liền với thời gian không muộn. Chấm ngoặc kép. Viên Thắng tầng tầng gật đầu. Lâm Phàm có chút bị hù sợ. Ta chính là nói đầy miệng. Không cần thiết thật tình như thế. Viên Thắng ngồi xếp bằng. Trực tiếp dùng Thiên Sơn Tuyết Liên. Vật này hàn tính cực cường. Thế nhưng Viên Thắng tu luyện thương pháp tuyệt học giống như là trí dương thuộc tính. Cũng là có thể trung hòa. Nhìn xem sắc mặt hắn một nửa đỏ. Một nửa trắng. Một bên tản ra hơi nóng. Một bên tản ra hàn khí. Hắn thật lo lắng Viên Thắng lại biến thành âm dương mặt. Cũng may cuối cùng âm dương điều hòa. Khôi phục nguyên dạng. Dùng hắn tự thân làm trung tâm. Một cỗ sóng khí bao phủ mà đi. Tu vi phóng đại. Viên Thắng chân khí hùng hậu trình độ sợ là so lúc trước tăng lên ít nhất 3 năm lần. Mà lại Thiên Sơn Tuyết Liên dược lực cũng không toàn bộ hấp thu. Còn có không ít lưu ở trong người. Về sau chậm rãi luyện hóa. Có thể có càng lớn tiến bộ. Thành trấn bên trong. Theo hai vị đại tông sư một trận chiến kết thúc. Đến đây quan sát giang hồ mọi người lần lượt rời đi. Đáng tiếc duy nhất chính là. Lại có vài vị nhân tài. Đông Lạnh chết tại trên Thiên Sơn. Khách sạn. Thiên Địa Song Tiên huynh đệ hai người ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm. Bọn hắn vốn định sớm rời đi, lại bị Lâm Phàm khấu trừ lưu lại, muốn đi đều đi không được. Các người ánh mắt này có chút vấn đề a, Lâm Phàm hỏi. Chu Thiên nói, lão phu đời này gặp được rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, kỳ kỳ quái quái, nhưng duy chỉ có là không có gặp được ngươi dạng này. Nói là Viên Thắng sự tình. Người nói xem, này có cái gì, đổi lại bất luận một vị nào, bất kể là ai, ta đều sẽ như thế làm. Lâm Phàm rất nghĩ đem bọn hắn kéo đến tuần sát viện bên trong. Hai vị này đều là nhân vật hung ác, tu vi cũng rất mạnh, nói không chừng thế nào thiên liền có thể bước vào đến đại tông sư hàng ngũ. Đáng tiếc, lôi kéo độ khó có chút cao, hai vị đều là uy tín lâu năm tông sư. Còn quy ẩn rừng núi qua, cứ như vậy bị người mời xuống núi, đến cùng cầu cái gì, vẫn là nói xem Ninh Vương tướng mạo kỳ lạ, có làm hoàng đế mệnh, nghĩ đến ôm đùi, làm một món lớn, thiên địa song tiên không phản bác được, thường thường ưa thích xen vào việc của người khác, sống đều không đủ lâu, Lâm Phàm thở dài, cảm giác hết sức đáng tiếc, lần này ra cửa thật chính là nhìn cái tịch mịch. Vốn nghĩ có thể có việc lớn phát sinh. Thật tốt bị cường giả một chầu đánh tơi bời. Nhưng không như mong muốn. Vậy mà gặp giảng quy tắc người. Mà hắn cũng muốn tuyên dương một thoáng. Tuần sát viện tốt đẹp tập tục. Dẫn đến sự tình phát triển cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Thật chính là một lời khó nói hết a. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm thuê cỗ xe ngựa. Giao xong tiền thế chấp, trở lại Yến Thành bằng vào hóa đơn có thể ở nơi đó lui về tiền thế chấp. Này thuê vận sự nghiệp làm rất là không tệ. Đều đã cả nước khai thông. Thiên địa song tiên cũng biết Lâm Phàm vì sao nhất định phải bọn hắn giữ ở bên người. Chính là sợ bọn hắn sớm trở về cướp ngục. Dùng Yến Thành bên kia tuần sát viện tình huống. Khẳng định không ngăn nổi. Chẳng qua là bọn hắn làm sao có thể làm chuyện như vậy. Thật phải làm. Dùng bọn hắn đối Lâm Phàm hiểu rõ, khẳng định là đem bọn hắn xem như tội phạm truy nã. Đường đường trong giang hồ rất có uy vọng hai vị tông sư bị triều đình truy nã. Mặt mũi này mặt có thể đi đến thả. Trên đường, Chu Thiên cùng Chu Địa ngồi tại hai phía, mà Lâm Phàm ngồi trong bọn hắn ở giữa. Dắt ngựa dây thừng, lái xe ngựa, Lâm Tuần quốc sứ, hai đứa bé này liền là củ khoai nóng bỏng tay. Thiên đình muốn có được thiên cấp thủ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, người tại ngươi bên này, coi như tuần sát viện cũng đỡ không nổi. Chu Thiên nói ra, hắn lắc đầu, vì sao nhất định phải đem hai đứa bé này mang về? Như là đã cứu được tính mạng của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn dàn xếp tại nơi nào đó, cho điểm ngân lượng, nhường bọn hắn tự nghĩ biện pháp sống sót. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Hà tất gây phiền toái trên thân? Không nghĩ ra, Lâm Phàm nói. Chu Tông Sư, người ý nghĩ thật không tốt. Ai bảo ta Lâm Phàm bây giờ tâm địa thiện lương, lại thân kiêm tuần quốc sứ dạng này danh hiệu, khẳng định đến làm chút chuyện tốt. Huống hồ, hắn cũng hy vọng thiên đình biết, dạng này liền sẽ có cao thủ tầng tầng lớp lớp, không ngừng kéo tới. Này hai bên sông nổi lên, chính mình gặp được cao thủ, trực tiếp bị người ta hung hăng đánh một trận tơi bời. Không ngừng tốc độ tăng lấy tiến độ. Chuyện thật tốt a, Chu Thiên trợn trắng mắt. Hắn chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Có nghe hay không là chuyện của ngươi. Chu Địa nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, ta ca có thể là thiện ý. Ngươi không để trong lòng, chờ thật bị thiên đình phát hiện, hối hận không kịp a. Lâm Phàm cười nói, cũng là muốn nhìn bầu trời đình người sau lưng đến cùng là ai. Cũng dám dùng thiên đình danh xưng, đây là muốn đem triều đình đặt ở dưới chân. Ta thân là tuần sát sứ, nếu như ngay cả này đều sợ, ta đây chẳng tha tư quan hồi hương, trồng trọt đi. Bất quá, trước không nói này chút, ta hết sức muốn biết, hai vị thân là tông sư cao thủ, vì sao vì Ninh Vương bán mạng, dùng hai vị thực lực cùng địa vị, tiền tài, quyền thế, không tính là cái gì đi. Hắn còn muốn lấy mời chào hai người. Thật nếu là đem hai người lôi kéo tới, tuần sát viện thực lực đem trọn thể lật lên trên một phiên. Thiên địa song tiên không có trả lời. Người có chí riêng, Lâm Tuần Quốc Sứ vẫn là đừng hỏi thật hay. Lâm Phàm nói, đích thật là người có chí riêng. Chẳng qua là không hy vọng thấy hai vị tiền bối trợ trụ vi ngược, vô ích hỏng thanh danh. Nói đến đây, liền không có tiếp tục nhiều lời. Xe ngựa chạy tốc độ tăng tốc, hướng phía Yến Thành tiến đến. Chẳng qua là, xe ngựa bị ngăn lại. Phía trước xuất hiện một vị người thần bí. Dã ngoại hoang vu lại có cái ghế. Mà cái này người liền là ngồi trên ghế. Trên vai khiêng một thanh đại đao. Trong miệng ngậm một cọng cỏ. Thoạt nhìn cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Chỉ lần này một người, âm thầm cũng không có ẩn giấu người, nhanh như vậy liền có thể tìm tới. Thiên địa song tiên kinh ngạc hết sức. Thiên đình tình báo thủ đoạn thật sự có lợi hại như thế. Có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đem người tìm được. Lúc này, thiên địa song tiên nhìn đối phương, cảm giác đối phương khá quen, nhưng chính là không có nghĩ được lên. Chẳng qua là hắn nghĩ đến, chỉ phải thật tốt nghĩ, hẳn là có thể nghĩ đến đối phương là ai. Lâm Phàm thấy đối phương, trên dưới dò xét một phiên, không sai, rất có phong cách gia hòa, cầm đao điêu thảo, hoàn mỹ đem loại kia lưu lạc giang hồ, không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt đặc biệt có cảm giác phóng xuất ra. Ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi, nên có trao đổi vẫn là muốn có. Cầm đao nam tử nghiêng mắt, chậm rãi nói, đem cái kia hai cái không thuộc về các ngươi tiểu gia hỏa giao ra. Không muốn nói với ta quá nhiều nói nhảm, ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nam tử ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng cho người cảm giác phảng phất là không cho phép cự tuyệt. Một sợi lạnh nhạt sát ý chậm rãi theo trên người đối phương phát ra. Ngươi là Diệt Đao La Hoan? Chu Thiên nhớ tới, sau đó cả kinh nói, ngươi mấy năm trước khiêu chiến Bá Đao Tống Võ Đức, bị hắn một đao đánh chết, làm sao có thể còn sống? Hắn nghĩ tới, đã từng có cái ngu đần, tu vi không cao lắm, thế nhưng ỷ vào tự thân đối đao đạo hiểu rõ, cho rằng tại đao đạo phương diện không người có thể địch. Coi như là Bá Đao Tống Võ Đức lại có thể thế nào? Cũng là tu vi cao hơn ta điểm mà thôi. Tại đao đạo phương diện khẳng định không bằng chính mình, liền đi tới khiêu chiến, còn gọi rất nhiều người vây xem, hy vọng nhất chiến thành danh. Ai có thể nghĩ tới, Bá Đao Tống Võ Đức vẻn vẹn ra một đao, liền đem hắn chảm phế. Cuối cùng ở trước mặt mọi người, ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp kết chính mình. Ai có thể nghĩ tới, lại còn sống sót, cái này khiến Chu Thiên hết sức kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới còn có người nhận biết ta. La Hoan cười, chẳng qua là tại nụ cười này sau lưng là chua xót. Còn có ngượng ngùng, dù sao khi đó làm sự tình, bây giờ nghĩ lại thật sự là mất mặt, liền cùng đồ đần giống như. Nhớ kỹ, dù sao trong giang hồ người giống như ngươi rất ít a. Chẳng qua là lão phu hết sức không rõ, ngươi không phải đã rõ ràng chết nha, làm sao lại biến thành người của thiên đình? Chu Thiên có chút kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Hoan không vừa lòng nhổ ra trong miệng thảo, ánh mắt lạnh dần nhìn lấy thiên địa song tiên. Nói nhảm, đã từng diệt đao La Hoan đã chết, mà bây giờ La Hoan mới thật sự là diệt đao. Vừa dứt lời, một cỗ cực mạnh hủy diệt đao ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tuy nói là một người độc ngăn trở đường, theo hắn phóng thích đao ý, đối phương sau lưng không gian phảng phất có vạn vẹo dấu hiệu. Một cỗ rách nát sát phạt lực lượng cuốn tới, thật mạnh đao ý. Những năm gần đây hắn tại thiên đình đến cùng đã trải qua sự tình gì? Chu Thiên vô cùng kinh ngạc. Đã từng La Hoan thực lực vẫn được, nhưng lại xa xa không có đạt cho tới bây giờ loại tình trạng này. Mấy năm bên trong, vậy mà đi đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Ca, thiên đình sự tình chúng ta ít chọc. Chu Địa nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Cũng không phải bọn hắn sợ hãi, liền là không muốn sinh thêm sự cố. Cùng Lâm Phàm ra tới trong khoảng thời gian này, tiểu tử này trêu chọc rất nhiều chuyện. Rõ ràng bất luận cái gì người thấy, đều sẽ suy nghĩ trong đó liên lụy ảnh hưởng. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp mặc kệ không hỏi. Thật giống như không sợ trời không sợ đất giống như. Chu Thiên gật gật đầu. Đang có ý đó, Lâm Tuần quốc sứ, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Huynh đệ hai người từ trên xe ngựa nhảy xuống, lùi sang một bên, bọn hắn cùng Lâm Phàm quan hệ, không tính là bằng hữu, tuy nói có thể hợp lại bắt lại đối phương, có thể là bọn hắn không muốn làm như vậy, hà tất liên lụy đến chuyện này bên trong, ngươi là vì thiên cấp thủ tới. Lâm Phàm hỏi, La Hoan cả giận nói nhảm, không phải vì này tới, còn có thể vì ngươi mà tới sao? Tính tình có chút xong, có lẽ đây chính là cao thủ tính cách đi. Lâm Phàm đứng tại trước xe ngựa, lắc đầu, vậy ngươi khả năng phải thất vọng, thiên cấp thủ trong tay ta, nhưng ta không nghĩ tới cho ngươi. Ngươi nếu là muốn cướp, thì tới đi, muốn chết. La Hoan song tay cầm đao, khí thế tăng vọt, giơ cao đao, một đao hung hăng hướng phía Lâm Phàm bổ tới. Trong chớp mắt, đao mang phá không tới. Phía trước mặt đất chia năm xẻ bảy, một cỗ cường hãn áp chế lực nghiền ép lên tới. Lâm Phàm không nhúc nhích tí nào, áo bào chấn động, thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm, đao mang nổ tung, hình thành trùng kích hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chu Thiên cau mày nói, không thích hợp, La Hoan đao pháp biến, nhớ kỹ hắn tu luyện là diệt đao, chặt đứt tất cả sinh cơ. Nhưng bây giờ hắn thi triển đao ý bên trong, lại so diệt đao còn kinh khủng hơn. Hắn đến cùng tại thiên đình bên trong đã trải qua cái gì? Ca, chẳng lẽ thiên đình thật khủng bố như vậy nha? Bất luận cái gì gia nhập người của thiên đình, đều có thể sửa đi tuyệt thế tuyệt học. Chu Địa trầm giọng nói, lúc trước trong miếu hoang gặp phải đồ cuồng tu hành tuyệt học, liền tuyệt không phải bình thường. Hiện tại này La Hoan, thực lực so với dĩ vãng càng muốn cường thịnh mấy lần. Không biết tự lượng sức mình, vậy mà mạnh mẽ chống đỡ ta chảm thần đao pháp. La Hoan cười lạnh, hắn đối mình bây giờ thực lực đặc biệt tự tin. Nhất là tự thân đao pháp, càng là so dĩ vãng càng mạnh. Đã từng tu luyện diệt đao, đơn giản chả là cái cóc khô gì. Đạt được thiên đình thưởng thức, bị hắn truyền thụ chảm thần đao pháp, mới học lúc liền bị này loại thần hồ kỳ kỹ đao pháp mê hoặc. Tu luyện tới cực hạn, càng là có thể đao ý vô hình. Một đao chảm thần, không lưu bất luận cái gì vết thương. thẳng đến đối phương tính mệnh. Tuy nói hắn khổ tu nhiều năm, nhưng vẫn không có đem Trảm Thần Đao Pháp tu luyện tới cảnh giới chí cao. Có thể coi là như thế, cũng so trước kia lợi hại hơn gấp mấy lần. Nghĩ đến vị kia thần bí thiên đế, La Hoan lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Đó là chân chính truyền thuyết nhân vật. Thủ đoạn hắn thấy liền là thần hồ kỳ kỹ. Bất kỳ người nào đều không thể cùng trong lòng của hắn thiên đế sánh vai. Tiến độ tăng lên 10%. Có chút tác dụng, người này một đao qua loa. Vẫn tính có khả năng. Cho bụi tiêu tán, Lâm Phàm vỗ vỗ ngực. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đối phương. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Cũng không thể tay không mà về đi. Đối phương tu vi cũng là tông sư, nhưng đao pháp rất không tệ, mang đến cho hắn cảm giác rất là bá đạo. Tại tinh thần kháng tính tác dụng dưới, hắn có thể cảm giác được đối phương đao ý bên trong có từng tia chặt đứt lực lượng tinh thần. Cái gì? La Hoan không dám tin, không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ chống đỡ hắn một đao, vậy mà một chút sự tình đều không có. Còn nói đao pháp của hắn qua loa, với hắn mà nói, đây là một loại nhục nhã, khó mà chịu đựng sỉ nhục. Ca, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì hoành luyện công phu? Muốn nói hổ khiếu kim trung cháo, đánh chết ta đều không tin. Chu Địa nói, hổ khiếu kim trung cháo thế nào là như vậy? Thi triển thời điểm, nhất định kim quang hiển hiện, kim chuông bao phủ, hổ khiếu chấn thiên. Hiện tại này chút rất có đặc điểm hiệu quả đều chưa từng xuất hiện. Tuyệt đối không phải, Chu Thiên nói, long ngâm thiết bố sam. Cái kia rồng thì sao? Chu Địa hỏi ngược lại, bọn hắn xem không hiểu Lâm Phàm thi triển chính là cái gì hoành luyện tuyệt học. Thân thể làm sao khủng bố như thế? Kim cương bất bại chi thân? Cũng không có khả năng. Nếu như là kim cương bất bại chi thân, cái kia tất nhiên là kim thân hộ thể. Phạn văn quấn quanh, Phật đà hộ thể, đủ loại dấu hiệu nói rõ. Đều không phải là, Chu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải nói. Đến cùng sẽ là gì chứ? Ca, liền ngươi dạng này học rộng tài cao người cũng không biết. Ta lại sẽ làm sao biết đây? Chu Địa hơi thổi phồng một thoáng ca mông ngựa. Một vị ưu tú đệ đệ, liền phải học được thổi phồng ca ca bản sự. Ngươi rốt cuộc là ai? La Hoan con mắt là không mù, thấy Lâm Phàm ăn mặc làm sao có thể không biết, nhưng đây là một loại thói quen, biết rất rõ ràng, còn muốn hỏi thăm, có thể biểu hiện ra hắn lúc này là đến cỡ nào chấn kinh. Thuộc về rất bình thường kỹ thuật, Lâm Phàm cầm lên trước bộ ngực quần áo, không biết, La Hoan vẻ mặt có chút khó coi, gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên đến trên không, hai tay cầm đao. Vẻ mặt lăng lệ nhìn xem Lâm Phàm, sau đó đột nhiên vung đao, quần ma, trong chốc lát, đao mang bao trùm thiên địa, La Hoan bổ ra mỗi một đao đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy thế. Hùng hậu chân khí dưới sự thôi thúc của hắn, không ngừng hướng phía thân đao ngưng tụ đến, thật là bá đạo đao, thật là bá đạo đao ý, cho dù là thiên địa song tiên đều không thể không thừa nhận. La Hoan thực lực cùng dĩ vãng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này là to lớn, mà lại hắn thi triển đao pháp không đơn giản. Cho dù là bọn họ tại cảnh giới phương diện nghiền ép La Hoan, có thể là đối phương thi triển đao pháp ẩn chứa một loại nào đó bọn hắn khó có thể tưởng tượng uy thế, có thể sẽ trở nên rất là khó giải quyết. Tiến độ tăng lên 10%, tiến độ tăng lên 10%, đao mang rơi xuống, sóng khí bao phủ mà lên, này là có tính chất hủy diệt chiến đấu. Đáng chết, đáng chết. La Hoan bỏ qua chân khí trong cơ thể bùng nổ tốc độ, chỉ muốn dùng mãnh liệt nhất đao pháp đem đối phương chém giết. Hắn có khả năng hết sức xác định cam đoan đối phương không có chết, bởi vì đao mang hạ xuống xong phát ra thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, mà không phải loại kia quét sạch tứ phương thanh thúy thanh. Bây giờ hắn tu vi đi đến tiên thiên bát giai, chữa trị cùng cứng cỏi cường độ không thể tầm thường so sánh. Một cỗ dòng nước ấm ở trong người chảy xuôi, chỉ có thể nói thật vô cùng thoải mái. Rất mướn lớn tiếng nói cho đối phương biết, ca ca, đao của ngươi thật nhanh thật mạnh mẽ. Tiếp tục, Thế nhưng hắn không nói. Hắn sợ đối phương không chịu nổi đả kích như vậy. Thổ huyết ngã xuống đất. Không cùng Hoàng Cực Thiên một trận chiến là tổn thất của hắn. Là lỗi của hắn. Cho nên đối mặt La Hoan sát chiêu. Hắn thản nhiên tiếp nhận. Không nguyện ý kháng cự. Con muỗi lại nhỏ. Cũng là thịt. Thật không cần thiết cùng chính mình không qua được. Ân. Lâm Phàm chỉ có thể phát ra từng tia thanh âm rất nhỏ. Chứng minh hắn tình huống hiện tại có chút không tính quá tốt. Nhưng không thể biểu hiện quá mức. Chân thực cảm giác biết hay không? Nếu như thái hư giả, đầu không ngu ngốc đều có thể nhìn ra. À, đệ, người có nghe được thanh âm quái dị không có? Chu Thiên nói, Chu Địa nói, ca, nếu như ta không nghe lầm, hẳn là, díu dít đi. Chu Thiên quái dị nhìn xem đệ đệ, díu dít, đầu óc có bị bệnh không? Ca, hắn có phải hay không gánh không được? Dù sao La Hoan đạo ý hết sức mãnh liệt, hết sức bá đạo, như thế tập trung thế công dưới, coi như hoành luyện thân thể cường hãn tới trình độ nhất định, đều chưa hẳn có thể gánh vác. A Chu Địa đổi chủ đề, trò chuyện điểm nghiêm chỉnh. Chu Thiên lắc lắc đầu nói, chưa hẳn, hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái, đi qua đủ loại sự tình, nói hắn lợi hại đi, cũng rất lợi hại, nói hắn không lợi hại đi. Giống như cũng là như thế. Chúng ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Có thể hay không nhìn ra mạnh yếu. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn cảm giác hết sức nghi hoặc. Thật nhìn không thấu. Có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn là làm bằng sắt hay sao? La Hoan tự nhận là không có nương tay. Mỗi một đao đều là hướng phía chém giết mục đích của đối phương vung tới. Có thể là tình huống trước mắt, cho hắn hơi yếu ớt tâm linh tạo thành chấn động. Trảm thần đao pháp mạnh biết bao. Hắn là biết đến, trảm thân thể, trảm tinh thần, chặt đứt đối phương trong cơ thể tất cả sinh cơ. Nhưng bây giờ, trảm ngươi muội, liền đối phương thân thể đều không có trảm phá. Còn muốn lấy trảm tinh thần. Hắn đang cười. La Hoan chưa bao giờ nhận vì ánh mắt của mình có vấn đề gì. Hắn dám thề. Đối phương thật đang cười. Dần dần, hắn vung đao tốc độ trục thong thả. Cuối cùng ngừng lại. Hắn cảm giác chỗ đó có vấn đề. Làm sao dừng lại? Thối luyện thành công. Phẩm giai tăng lên. Kích hoạt thần binh đặc tính. Thổ nạp linh khí. Thổ nạp linh khí. Giữa thiên địa tồn tại thần bí thiên địa lực lượng. Xưng là linh khí. Thổ nạp linh khí. Nhuận dưỡng thần binh. Kích hoạt thần binh thiên phú. Tạm có thể chọn lựa thiên phú như sau. Thiên phú, khôi lỗi kháng tính, đoạt xá kháng tính, hoảng sợ kháng tính, ân, thổ nạp linh khí. Lâm Phàm có chút ít chấn kinh, đều đã phát triển đến loại tình trạng này. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện này loại đặc tính? Hắn không có tu luyện qua bất kỳ tuyệt học gì. Có thực lực, đều là thần binh lực lượng hình, tăng thêm đặc hiệu gia trì. Còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái thuộc tính, khiến cho hắn biểu hiện rất mạnh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện thổ nạp linh khí, như thế khiến cho hắn có chút hoài nghi. Đây là tiền kỳ Hồng Mông Dung Lô đột nhiên quên đi này một. Hiện tại bổ sung trở về, nhìn một chút hiện tại thiên phú kháng tính. Này ba loại kháng tính mới nhìn không có gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này ba loại kháng tính kỳ thật vô cùng bá đạo. Khôi lỗi kháng tính cùng đoạt xá kháng tính nếu là thả tại loại này trong tiên hiệp. Đó là tiêu chuẩn siêu cấp kháng tính. Có thể đặc nương. Mình bây giờ thân ở cao võ võ hiệp. Có vẻ như không cần đến. Hoảng sợ kháng tính cũng không tệ. Chỉ cần là người. Liền sẽ có hoảng sợ. Có cảm giác sợ hãi liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu như có được hoảng sợ kháng tính. Liền có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Ta giống như là sẽ hoảng sợ người sao? Lâm Phàm bản thân hoài nghi. Nếu như hắn bị người trói lại. Đi tới 3-4 vị 300 cân lão bà. Mong muốn đối với hắn mềm mại thân thể động thủ. Vậy khẳng định là sẽ hoảng sợ. Nghĩ tới đây. Lựa chọn khôi lỗi đặc tính. Đây là không cần nghĩ. Khôi lỗi đặc tính cùng hiện tại sinh hoạt địa phương. Là có chút quan hệ. Cao võ giang hồ. Chưa hẳn không có loại kia quỷ dị thủ đoạn, mà đoạt xá đặc tính liền tạm thời không cần thiết. Có hay không loại lời này tình huống vẫn là mặt khác nói chuyện. Huống hồ hắn có tinh thần kháng tính. Đoạt xá tất nhiên là thần hồn vào cơ thể. Cùng tinh thần bày ra tranh đoạt. Dùng hắn tinh thần kháng tính. Tăng thêm hắn cường hãn hùng hồn ý chí lực. Hẳn là không có vấn đề gì. La Hoan, đao pháp của ngươi coi như không tệ. Chẳng qua là ngươi nghĩ bằng vào chính ngươi liền muốn đem người theo bên cạnh ta mang đi. Có chút không quá hiện thực. Lâm Phàm tâm tình rất tốt. Chậm rãi dáng chịu đi. Thật sự có thu hoạch. Ít nhất hắn đã tăng lên tới tiên thiên cửu giai. Khoảng cách tông sư cũng là cách xa một bước. La Hoan không muốn nói chuyện. Cảm giác mình nhận lấy nhục nhã. Hắn không nghĩ ra đối phương thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mã Đức, vốn cho rằng đồ cuồng thân thể liền đã rất khủng bố. Không nghĩ tới còn có một vị. Càng nghĩ càng giận, La Hoan trực tiếp vung chém một đao. Đao mang quá trình tính đánh vào Lâm Phàm trên thân. Tiến độ tăng lên 0,1%. Hà, Lâm Phàm nhíu mày. Này một đao đại biểu cho cái gì? Tùy ý vung chém, không có nghiêm túc, vẫn là nói. Theo hắn tăng lên tới tiên thiên cửu giai. Đã tiến vào một loại bình cảnh kỳ. Người đừng hung hăng càn quấy. Ta còn không có nghiêm túc đây. La Hoan gào thét lớn. Hắn hiện tại rất khó chịu. Toàn thân ứ động tán không đi phẫn nộ. Thật đã nhẫn nại đến cực hạn. Hắn đột nhiên đem đao cắm ở trước mặt. Song trưởng rơi vào trên chuôi đao. Cáp, gầm lên giận dữ. Hùng hậu chân khí liên tục không ngừng theo trong cơ thể bùng nổ. Ngưng tụ đến trước mặt trên đao. Chân khí hóa thành từng đạo dòng sông. Đan vào một chỗ. Không ngừng tụ tập lấy. Đây là muốn thả phóng đại chiêu. Lâm Phàm rất chờ mong. Có thể cảm nhận được đối phương khí thế tại tăng vọt. Bất luận cái gì người mang tuyệt học người. Đều có chính mình bản mệnh đại chiêu. Thật mạnh đao ý. Ngốc về ngốc. Nhưng hắn tại đao đạo phương diện tạo nghệ. Hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Liền bá đao đều nói qua. Nếu như đầu hắn thông minh một chút. Hẳn là sẽ có cái rất tốt tương lai. Chu Thiên nghĩ đến đã từng bá đao nói lời. Tình huống trước mắt. Hắn hết sức đồng ý. Chu Địa nói. Hắn đây là đem tinh khí thần dung hợp đến trên đao. Ý cảnh như thế này giống như là đi đến đao đạo một loại độ cao đi. Chu Thiên nói. Đúng là như thế. Nếu như bá đao ở đây. Liền có thể giải thích rõ. Lúc này, La Hoan khí thế ý cảnh tăng vọt đến cực cao mức độ. Lớn tiếng cười. Các ngươi coi là ta mấy năm nay đều là toi công lăn lộn nha. Cũng được, liền để ngươi xem một chút chảm thần đao pháp một loại độ cao đi. Này chính là ngươi cuối cùng nhìn một chút thế giới thời điểm. Một lát sau, giết, một tiếng phẫn nộ tiếng giống vang vọng đất trời. Đao mang nở rộ, ngay sau đó, liền thấy một thanh chói mắt đao mang phá không tới. Đó không phải là đao mang, mà là chân chính đao. La Hoan giống như đã hóa thân thành đao, dùng tinh khí thần vì động lực. Thi triển chiêu này, theo cái kia kinh khủng đao kéo tới, Lâm Phàm cảm giác trước mặt không khí, thu vào một loại áp chế, không ngừng bị áp xúc lấy, hướng phía hắn vọt tới. Một chiêu này vậy mà cùng đao của ta thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, nhưng, đáng tiếc, yếu một chút, âm vang, tiếng va chạm bùng nổ. Lâm Phàm bước chân đạp mạnh, mặt đất chấn động. Thân thể trọi cứng, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền nổ tung. Thiên địa song tiên hai huynh đệ nhíu mày, mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy. Trong lòng kinh hãi, La Hoan vậy mà tu luyện thành này loại tuyệt học. Thấy loại tình huống này, bọn hắn càng ngày càng kiêng kỵ thiên đình. Có thể đem một vị đầu có chút kẻ ngu, bồi dưỡng thành loại cao thủ này. Thật rất khủng bố, phá, phá cho ta, La Hoan gầm thét. Dùng thân hóa đao, bùng cháy không chỉ là chân khí, còn có tinh khí thần. Hết thảy tất cả đều ngưng tụ ở này một đao lên. Tiến độ tăng lên 1%, tiến độ tăng lên 2%. Đối phương hóa đao uy thế không ngừng tăng cường. Tiến độ cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Đích thật là không thể xem thường đối phương mạnh nhất nhất kích. Thế nhưng hắn đoán không sai. đi đến tiên thiên cửu giai về sau. Hoàn toàn chính xác gặp được bình cảnh. Mạnh mẽ như vậy sát chiêu. Vậy mà nhường tiến độ tăng lên ít như vậy. Thật chính là một lời khó nói hết. Đối phương là tông sư tu vi. Tuy nói cảnh giới cũng không đi đến tông sư đỉnh phong loại trình độ kia. Nhưng hắn tu hành đao pháp tuyệt học. Rất là không yếu. Dù cho không có tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Cũng là có cực cường lực bộc phát. Làm tiến độ tốc độ tăng đến 22% thời điểm. Đã không nhúc nhích. Xem ra La Hoan một chiêu này lực lượng đã đi đến cực hạn. Tự thân dòng nước ấm không ngừng ở trong người lưu động. Trước bộ ngực hoàn toàn chính xác có chút đau nhức, giống như là bị người dùng nhọn đồ vật mâu thuẫn lấy ngực. Hắn giơ tay lên, đụng vào thân đao, hóa đao, thôi động đặc tính, chống đỡ tại ngực đao trong nháy mắt phá toái. Một đạo thân ảnh trực tiếp bị tạc ra tới. Oa, La Hoan ngụm lớn phun huyết dịch, trên mặt có vết dạn. Vết dạn theo cổ lan tràn xuống, bởi vì bị quần áo che đậy, tạm thời không nhìn thấy. Thế nhưng rất nhanh liền có huyết dịch theo trong quần áo thẩm thấu ra. Nhuộm đỏ mặt đất, làm sao có thể? La Hoan trừng mắt, nhìn trừng trừng lấy Lâm Phàm, trong ánh mắt khủng hoảng khó mà che giấu. Hắn là thật bị hù dọa, hóa thể thành đao hắn, hoàn toàn chính xác sẽ bị phá phòng. Có thể tuyệt đối sẽ không giống như là hiện ở loại tình huống này. Thân thể dần dần nứt ra. Huyết dịch không cầm được chảy ra ngoài. Không có gì không có khả năng. Chiêu thức của ngươi. Lâm Phàm cảm giác mình nhục nhã người khác thói quen vẫn không thể nào cải. Biến. Đặc tính hóa đao hoàn toàn chính xác hết sức bá đạo. Nhưng hiệu quả đơn nhất. Đối với đao có ích. Đối phương hóa thân thành đao. Không có trực tiếp bị vỡ tan. Nói rõ đặc tính vẫn rất có linh tính. Biết cái tên này xem như cá nhân. Thiên địa song tiên hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Chấn kinh vạn phần. Trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Thấy rõ ràng là làm sao làm được sao. Hai người gật gật đầu. Tay. Không có sai. Đối phương liền là vươn tay sờ đụng một cái. Sau đó liền phá toái. Thậm chí liền chân khí gợn sóng đều không có. Liền trực tiếp phá toái. Đến cùng là làm sao làm được. Đắc tội thiên đình xuống chàng là ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. La Hoan chật vật đứng lên. Răng rắc. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Không ổn. Phù phù. La Hoan hai chân tựa như xếp gỗ giống như. Ầm ầm sụp đổ. Biến thành từng khối thịt nát. Sau đó ngã xuống đất. Thân thể nhận đụng vào. Cũng chia hiểu trở thành từng khối máu thịt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm thu hồi vừa mới ý nghĩ. Đặc tính hóa đao không tính linh tính. Hết thảy đều là giả tượng. Ở đâu là phát hiện đối phương là người. Quả nhiên lưu thủ, chẳng qua là bị quần áo che đậy. Không nhìn thấy thân thể đối phương ngạch tình huống. Đi thôi, Lâm Phàm không muốn dừng lại. Chắc chắn có thu hoạch. Ra cửa một chuyến, không tính lỗ vốn. Chờ một chút, Chu Thiên tiến lên. Song trưởng ẩn chứa chân khí, trực tiếp bắt đầu đào, rất nhanh liền bài trừ vũng bùn, đem thịt nát toàn bộ làm đi vào, đắp kín thổ, theo thói quen dùng chân đạp bùn đất, sau đó lại làm ra chút bụi đất vẩy ở phía trên. Vỗ vỗ tay, rất là hài lòng gật đầu, đối phương là người của thiên đình, dùng phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất dạng này chôn, cũng có thể tránh thoát thiên đình điều tra. Chu Thiên vừa cười vừa nói, đem người từng trải bộ dáng biểu hiện rất đúng chỗ. Lão tông sư không hổ là lão tông sư, ý nghĩ rất tốt, Lâm Phàm nói ra. Chu Thiên nói, huynh đệ chúng ta cùng quan hệ của ngươi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Lập trường cũng khác biệt, không tính là bằng hữu, không cần biểu hiện rất thân cận. Trở lại Yến Thành, chúng ta vẫn tại Ninh Vương bên người. Một bên Chu Địa cũng là gật gật đầu. Nói thật, nếu như không phải lập trường khác biệt, cũng là có thể kết giao một phiên, trở thành giang hồ cứu mạng bằng hữu. Người nào gặp khó liền đối phương hỗ trợ. Này trong giang hồ là rất bình thường hành vi. Bằng không những cái kia quảng giao thiên hạ hào kiệt người là muốn làm gì? Có tiền không có chỗ xài không thành. Không đều là sợ hãi về sau gặp được nguy hiểm, muốn tìm người hỗ trợ. cũng không tìm tới nha. Lâm Phàm nói, hai vị kia khả năng phải thất vọng. Sau này Ninh Vương tất nhiên sẽ bị ta xử lý đi. Sớm một chút rời đi tốt, bảo đảm bình an. Chu Thiên quái dị nhìn xem Lâm Phàm nói, lão phu liền là nghĩ không thông. Người ta Ninh Vương chính là hoàng thất quý tộc, hoàng đế thân đệ đệ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể làm đi Ninh Vương? Vẫn là nhận làm người ta hoàng thất có thể mặc cho ngươi người ngoài này làm sằng làm bậy? Lâm Phàm nói, công đạo tự tại lòng người, hoàng thất lại có thể thế nào? Giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, không thẹn với lương tâm. Chu Thiên lắc đầu, lười nhác cùng Lâm Phàm nhiều lời. Cái tên này một ngày nào đó sẽ hối hận, mặc kệ là tuần sát viện, vẫn là tuần quốc sứ, vậy cũng là người ta hoàng đế phong. Người ta một câu, toàn bộ thu hồi, nhìn ngươi có biện pháp nào? Yến Thành, tuần sát viện, Triệu Đa Đa xách cái ghế ngồi tại cửa ra vào, hướng phía đường đi một đầu nhìn, tưởng niệm đại ca thứ N Thiên, không cùng theo đại ca mà đi hắn. Trong lòng có chút mất mát, Triệu Đa Đa, ngươi qua đây. Đoàn Nhu ra cửa, thấy Triệu Đa Đa thảnh thơi ngồi tại cửa ra vào, hướng phía hắn ngoắc ngón tay. Triệu Đa Đa nhìn đối phương, ban đầu không muốn để ý tới, thế nhưng nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, lộ ra nụ cười dối trá. Đoàn cô nương, có chuyện gì a? Thanh âm hết sức ôn nhu, ta hiện tại muốn đi địa lao, người giữa trưa cho chúng ta đem đồ ăn đưa tới, đừng cho ta đi quán rượu mua. Lương thủ nghệ của cô nương rất tốt, ta đã nói với lương cô nương tốt, đến lúc đó ngươi đi cầm là được. Đoàn Nhu nói ra. Triệu Đa Đa nói, để cho nàng đưa không được sao nha? Muốn ta làm gì a? Hắn không muốn chạy chân, liền muốn đợi tại cửa ra vào, nhìn xem phương xa, liền cùng Hòn Vọng Phu giống như, nhìn đại ca thân ảnh, muốn ngươi đưa liền đưa, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Đoàn Nhu trừng mắt, dọa đến Triệu Đa Đa mãnh liệt gật đầu, không dám nhiều lời. Đoàn Nhu không thể để cho lương cô nương đưa. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bây giờ còn tại thẩm vấn trong lúc đó. Lương cô nương nếu là nghĩ đến những cái kia chuyện thương tâm, cầm đao thọc người ta, cái kia liền không có cách nào tra hỏi. Lâm đại nhân rời đi trong khoảng thời gian này, Đoàn Nhu đã có rất lớn tiến triển. Theo Trần Ba bên này ra tay, hoàn toàn chính xác có ích. Trần Tứ bắt đầu có chút lắc lư, tùy thời đều có thể nói ra đến. Còn cần bọn hắn tăng thêm sức, tiếp tục kiên trì mới được. Lâm Phàm bọn hắn vẫn chưa về, nhưng Thiên Sơn một trận chiến sự tình đã truyền bá. Tiếu Bá Thiên bị Thù giáo chủ một chiêu trọng thương, chật vật thoát đi đã mọi người đều biết. Giang hồ nhân sĩ đối Tiếu Bá Thiên rất là khinh thường, không hiểu rõ hắn 30 năm trở về, khiêu chiến Thù giáo chủ làm gì, đơn giản liền là hành động tìm chết. Còn có một cái để cho người ta nói chuyện say xưa sự tình liền là Viên Thắng đạt được Thiên Sơn Tiết Liên, để cho người ta có chút hâm mộ. Nguyên bản đã bị giang hồ nhân sĩ bao vây, Tiết Liên khó giữ được, ai có thể nghĩ tới tuần quốc sứ Lâm Phàm xuất hiện, vậy mà cho hắn ngăn trở những cái kia nhìn chằm chằm người. Biết được việc này, giang hồ nhân sĩ nhóm ý nghĩ rất nhiều, nhưng đại đa số người đều đối Lâm Phàm có thay đổi cực lớn. Giang hồ, một tòa giang hồ quán rượu, một đám giang hồ hảo hán trao đổi. Muốn ta nói, vị này Lâm tuần quốc sứ thật cùng chúng ta trước kia thấy qua tuần sát sứ khác biệt. Trên đó viết, đồ vật là người ta Viên Thắng lấy được, cái kia chính là người ta. Hắn thân là tuần quốc sứ, có trách nhiệm bảo hộ Hồng Vũ con dân. Dù cho hắn là giang hồ mọi người, đó cũng là con dân a. Các ngươi nói này Lâm tuần quốc sứ có phải hay không có ý khác mới có thể bảo hộ Viên Thắng? Đánh giám, người ta đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Người luôn là đem người nghĩ hư hỏng như vậy. Không sai, sau này Thiết Huyết Minh phó giáo chủ Hoàng Cực Thiên đến, hắn đều không có nhượng bộ. Hoàng Cực Thiên xuất ra 3 viên thuốc, nói nếu là hắn nghĩ giữ được Viên Thắng liền dùng trong đó một viên. Trong này có thể là có một viên độc đan, nhưng người ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp 3 cái toàn nuốt, đều muốn giữ được Viên Thắng, liền hành động như vậy. ta không dám nhiều lời. Toàn bộ giang hồ, ta chưa thấy qua một cái. Tuy nói này Lâm Tuần quốc sứ vẫn muốn chỉnh đốn chúng ta giang hồ. Nhưng ta không thể không nói một câu. Hắn thật đáng kính nể. Nếu như hắn trà trộn giang hồ, đó cũng là nghĩa Bạc Vân Thiên nhân vật anh hùng. Nói rất đúng. Vậy chúng ta nếu là gặp được phiền toái, tìm hắn bảo hộ có hữu dụng hay không? Khẳng định có ích, nhưng đầu tiên ngươi phải đi Yến Thành tìm người ta xin giúp đỡ mới được. Kỳ thật Lâm Tuần quốc sứ đối với chúng ta giang hồ là không có ý kiến. Các ngươi cũng cần phải thấy Thiên Cơ các cùng Lâm Tuần quốc sứ nói qua nội dung. Người ta nói, đó là trong giang hồ có tai họa, làm sằng làm bậy, bừa bãi chúng ta giang hồ trật tự. Tại dân chúng bình thường trong mắt, chúng ta không phải người tốt, cần chúng ta chung nhau nỗ lực mới được a, đúng vậy a. Đúng vậy a, tất cả mọi người hết sức đồng ý. Nhưng ngay lúc này, đánh giám, các ngươi đám người kia đều bị hắn cho lừa dối. Chúng ta đây là giang hồ, vậy thì phải tùy tâm sở dục. Cái gì tai họa không tai họa, lão tử sóng bên trong long, sông kiếp tận liền đặc biệt không phục. Mọi người đối có người phản bác, rất là không vừa lòng. Có thể là nghe tới sóng bên trong long giang kiếp tận thời điểm, từng cái đều không dám nói chuyện. Hiển nhiên là biết, cái này người là giang hồ đại đạo, chuyên môn bắt cóc thương thuyền. Thường thường đều là cướp tiền cũng giết người. Thủ đoạn tàn nhẫn, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Sông kiếp tận bộ dáng thô kệch, hung thần ác sát. Đối đám người kia tán đồng cái gì Tuần quốc sứ Lâm phàm, hắn có chút khinh thường. Thứ đồ gì kia, cái gì Tuần quốc sứ Lâm phàm, gan dám xuất hiện ở trên biển. Lão tử mấy cái chiến thuyền, cam đoan oanh hắn hài cốt không còn, táng thân bụng cá bên trong. Sông kiếp tận bá khí chắc lậu, hoàn toàn không có đem Lâm phàm để vào mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một cây trường thương cuốn tới, trực tiếp đâm vào sông kiếp tận thân thể, đưa hắn đính ở trên vách tường. To lớn lực trùng kích nói, kinh hãi mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Một vị nam tử đứng dậy, chậm rãi đi tới, rút ra trường thương, ngắm nhìn bốn phía, chấn đi thương bên trên vết máu. Kẻ giết người, Viên Thắng. Nói xong, hắn đeo lấy bao phục, quay người cách khai tửu lâu. Chờ hắn sau khi rời đi, quán rượu kinh hô, hắn liền là cái kia dùng Thiên Sơn Tuyết Liên Viên Thắng. Xem ra là nghe được sông kiếp hết sức, đối với Lâm Tuần quốc sứ cản rỡ lời, trực tiếp ra tay rồi. Phần ân tình này, hoàn toàn chính xác không cho phép người khác nhục nhã a. Viên Thắng rất chịu Lâm phàm cảm động. Sau khi rời đi, tìm được Lâm phàm tất cả tin tức, hắn có thụ rung động, phảng phất hiểu rõ cái gì. Này giang hồ hoàn toàn chính xác nên sửa lại, mà hắn nguyện ý xông pha chiến đấu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.